Thầy phong thủy vương lỗi, chương 237, người chết sẽ biến thành quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vật muốn thành tinh, so với động vật thì cần phải thêm hai bước nên đương nhiên càng phức tạp hơn gấp trăm lần châu nên tiên bảo hộ đa số đều là động vật, rất ít thấy cây hay đá thành tiên. Huống hồ, tượng gỗ liễu này lại còn không phải là cây liễu ban đầu mà đã được điêu khắc thành tượng, không có nguồn sống nuôi dưỡng để thành tiên. Vậy thì phải làm cách nào mới khiến nó có thần trí và ngũ cảm? Có điều nói đi cũng phải nói lại, bởi con đường thành tiên của thực vật vô cùng khó khăn nên một khi luyện thành tiên thì tu vi chắc chắn sẽ rất cao, ngũ tiên bình thường không thể sánh bằng. Nếu như lúc trước khi tôi còn mắt âm dương thì còn có thể nhìn thấy bản thể của tiên gia này. Nhưng hiện giờ tôi không có mắt âm dương, nên người trước mặt chỉ là một thanh niên thâm sâu khó đoán, tính tình nóng lạnh thất thường mà thôi. Có điều mắt nhìn của Tam Thanh có lẽ không sai, nếu sư thúc đã nói đây là tượng gỗ liễu, lại còn kinh ngạc như thế này thì chắc là đúng sự thật. Nhất thời, tôi không biết mình nên vui mừng hay nên kinh ngạc. Tượng gỗ liễu thành tiên có thể nói là chuyện hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm mới gặp được một lần. Thật không ngờ tôi không những gặp được mà đó còn là tiên bảo hộ của tôi. Có điều trong lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì phía trước vẫn không có động tĩnh gì. Trong khoảnh khắc mà đám quỷ kia sắp túm lấy chúng tôi thì đột nhiên một bóng đen vụt qua trước mặt tôi. Bóng đen đó vừa chạm đất thì đám hồn thể đang chạy trên hàng đầu đã bị nó đạp cho bẹp dí dưới chân. Một tiếng nổ, đoảng, vang lên, hai hồn thể bị đạp dưới chân bỗng chốc hóa thành tro bay về phía chúng tôi. Kể ra thì đám tro này chính là tro xương của người chết, có điều ít tạp chất hơn một chút mà thôi. Có một câu nói rằng, người chết sẽ biến thành quỷ. Quỷ chết đi biến thành một thứ gọi là tích, tích, chết đi sẽ biến thành, hi, hi, chết đi mới biến thành, di, bước cuối cùng là, di, kia chính là khi cát bụi lại trở về với cát bụi, đất đen quay lại là đất đen, hoàn toàn tan thành mây khói, không còn dấu vết gì trên cõi đời này. Cách chương.